Vũ Thần Chúa Tể, chương 5175, nhân sinh là một trận tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuồn cuộn phong chi kiếp nạn trong nháy mắt bao phủ lại Tần Trần. Oanh, vô tận phong kiếp đem hắn triệt để thôn phệ, phốc phốc phốc, chỉ thấy từng đạo khủng bố phong nhận bổ chém tại Tần Trần trên thân, dĩ nhiên phát ra kim qua giao kích tiếng. Địa thủy hỏa phong, Tần Trần nỉ non, hắn đưa tay phải ra. Từng đạo phong kiếp lập tức ở hắn trên lòng bàn tay bổ ra từng đạo bạch ngân, chỉ bạch ngân rất nhanh tiêu tán, tu phục. Cái này phong kiếp, so với ban đầu ở quy khư bí cảnh trong không gian liệt phùng đều phải khủng bố phía trên nhiều, bất kỳ cái gì nhất đạo, đều đủ để trọng thương yên diệt một cái nhất trọng siêu thoát cao thủ. Tần Trần trong cảm ngộ lực lượng, toàn thân tỏa sáng, quanh thân có phủ văn lưu truyền. Phong kiếp. Thật là địa thủy hỏa phong tứ đại kiếp nạn trong kinh khủng nhất một cái. Chính là tại trong phàm nhân, cũng là có tam tai cửu nạn nói đến, trong tam tai liền hàm chứa phong tai, đại biểu phàm nhân nổi khô. Cái gọi là phong, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là khủng bố vật lý công kích, càng là có độc sát phong, khổ tình phong, vô lượng phong, thiên suy phong, cô lão phong các loại. Phong qua, bất cứ người nào đều phải rơi vào kiếp nạn luân hồi. Ý chí không kiên định người, sẽ tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Chỉ Tần Trần tự nhiên không sợ. Hắn toàn thân tỏa sáng, quanh thân vạn tà bất xâm. Này vô tận phong chi kiếp đối với Tần Trần mà nói, giống như là một trận thanh tẩy, đem hắn thân thể đánh bóng càng thêm trong sáng. Toàn bộ kiếp nạn, đều là một trận tu hành. Người sống một đời, sinh mệnh khổ đoạn. Tại phàm thế nhân gian có một loại kiến giải, nhân sinh ở trên đời này. Sinh ra chính là tới chịu khổ, bất kỳ người nào còn sống, đều sẽ có rất nhiều cực khổ, vô luận là cao cao tại thượng đế vương, hay hoặc là bùn đất trong bách tính, bọn họ đều có các khổ, đều có các khó khăn. Những khổ nạn, liền là một người tu hành, mỗi người sinh ra, cũng chỉ là một khối ngọc thô chưa mài rũa, chỉ có liên tục đánh bóng, tạo hình, mới có thể trở thành một khối chân chính bảo ngọc. Hiện nay, Tần Trần chính là đang lợi dụng cái này phong kiếp lực, tới rèn luyện bản thân. Vô tận phong kiếp lực, đem hắn thân thể đánh bóng càng thêm mạnh mẽ và đáng sợ. Mà cùng lúc đó, Tần Trần đem Loan Phong Phó Thông lĩnh siêu thoát bản nguyên trong nháy mắt vồ bắt ở trong tay. Đây là đối phương mới vừa sau khi đột phá tạo thành siêu thoát bản nguyên, bị Tần Trần trong nháy mắt đưa vào phong kiếp trong. Một tiếng vang ầm ầm. Này nhất đạo siêu thoát bản nguyên dĩ nhiên trong nháy mắt bị vỡ ra. Tại phong kiếp dưới, Loan Phong Phó Thông lĩnh siêu thoát bản nguyên trong khoảnh khắc hóa thành cuồn cuộn lực lượng bản nguyên. Sau đó bị khủng bố phong kiếp liên tục thanh tẩy, sau cùng hóa thành tinh thuần năng lượng bị Tần Trần thu nhận. Vù vù một tiếng, Tần Trần quanh thân dũng động đi ra khủng bố siêu thoát khí tức. Như thường siêu thoát bản nguyên Tần Trần là không thể thu nhận, một khi thu nhận. Bản thân bản nguyên sẽ biến phải không tinh khiết. Nhưng mà này Loan Phong Phó Thống lĩnh mới vừa sinh ra siêu thoát bản nguyên, thật còn chưa ổn cố, trong ẩn chứa tinh thuần nhất luân hồi lực, và lại tại luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp oanh kích phía dưới sẽ bị trực tiếp thanh tẩy, hóa thành tinh thuần nhất năng lượng. Trong khoảnh khắc, Tần Trần giữa chân mày, một ngọn gió ấn ký hiện ra. Phong chi kiếp nạn trực tiếp vượt qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Tần Trần có bất kỳ phản ứng nào, sau một khắc, oanh, đệ thứ năm kiếp nạn dĩ nhiên đánh xuống. Rắc rắc, Tần Trần thân thể dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết nứt. Không gian kiếp, này nhất đạo luân hồi lực trong ẩn chứa kinh thế không gian chi lực, trong nháy mắt đúng là đem Tần Trần thân thể trực tiếp băng diệt ra. Không gian lôi kiếp, ngẩng đầu nhìn trời, Tần Trần nhưng là cười, này vũ trụ hải luân hồi lực sợ là không biết. Trong cơ thể hắn có cường đại nhất, chính là không gian bản nguyên. U Minh Đại Đế đã từng nói, chỉ cần hắn có thể dung hợp không gian bản nguyên, lại bước vào siêu thoát cảnh giới. Hôm nay Tần Trần đang lo bản thân không cách nào triệt để dung hợp không gian kia bản nguyên đây. Nghĩ không gian này luân hồi mệnh kiếp lôi kiếp vậy mà biết đánh xuống không gian lực đến. Vù vù, Tần Trần vận chuyển không gian thần thông, hắn thân xác cấp tốc khép lại, thế mà sau một khắc, oanh một tiếng. Hắn thân xác lần thứ hai ở đó khủng bố lôi kiếp phía dưới nứt toác ra. Chỉ Tần Trần nhưng hừ đều không rên một tiếng, tiếp tục vận chuyển trong đầu không gian bản nguyên, cấp tốc tu phục thân thể. Tần Trần thân thể liền dưới lôi kiếp này liên tục băng diệt, sau đó tu phục. Cái gọi là thiên địa tứ phương vi vũ, trong vũ trụ vũ, chính là đại biểu không gian khái niệm, này không gian kiếp, chính là luân hồi mệnh kiếp đạo thứ sáu kiếp nạn. Vô tận không gian chi lực thôn phệ thiên địa, bất kỳ cái gì một chút đều đủ để yên diệt vùng hư không này, mà ở tần trần gian nan đi qua lần thứ sáu luân hồi thời điểm, phía dưới, nhất đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng đột nhiên thi truyền lại mà ra, còn lại ba tên siêu thoát trong, một tên cường giả ở đột phá siêu thoát trong quá trình, thân thể cấp tốc căng phồng lên đến, oanh một tiếng, hắn thân xác trực tiếp thừa nhận không được cỗ lực lượng này, trong nháy mắt băng diệt ra, hóa thành phấn vụn. Một màn này, làm cho chung quanh tất cả mọi người trong lòng run sợ. Siêu thoát cảnh giới đột phá quá khó khăn, tuy là trước có tứ phương thiếu chủ cùng Loan Phong phó thống lĩnh thành công án lệ, nhưng là không phải tất cả mọi người có thể đột phá siêu thoát. Mà ở thân thể người nọ nổ tung đồng thời, mặt khác tứ phương thiếu chủ bộ hạ hai gã cường giả cũng nhất tề kêu thảm ra. Cuồn cuộn luân hồi lực dũng mãnh vào bên trong cơ thể của bọn họ, nhưng bọn hắn nhưng căn bản thừa nhận không được cỗ lực lượng này, tại trước mắt bao người, lần nữa nhất tề nổ tung, hải cốt không còn. Chuyện này, siêu thoát cảnh giới, thật có khó như vậy đột phá sao? Lúc này, thiên cốc phó thống lĩnh đám người không khỏi nội tâm kinh hãi, dũng động đi ra sợ hãi. Trước theo tứ phương thiếu chủ gần trong 10 người, từ đầu đến cuối, đều chỉ có Loan Phong phó thống lĩnh một người thành công đột phá siêu thoát, mà trừ Loan Phong cùng tứ phương thiếu chủ ở ngoài, còn lại một đám người đều là hôi phi yên diệt. Như vậy cảnh tượng, để cho bọn họ làm sao không sợ hãi, thậm chí trong nội tâm, đều sinh ra một chút sợ hãi và rút lui, thậm chí tuyệt vọng. Mà lúc này, lại là nhất đạo hoàng sợ gào thét tiếng vang lên, mọi người vội vàng nhìn lại, liền thấy một tên nửa bước đỉnh phong siêu thoát đột nhiên giống to, quanh người hắn bị cuồn cuộn luân hồi lực oanh nhiễu, thân thể bắt đầu băng diệt, hiển nhiên là thừa nhận không được cỗ lực lượng này, muốn đi theo nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, võ giả đột phá siêu thoát, liều mạng chính là nghịch thiên cải mệnh, một khi trong lòng có sợ hãi, có rút lui, làm sao còn có thể thẳng tiến không lùi. Không được, hủ lĩnh hắn nhanh không kiên trì nổi, mọi người mặt hơi biến sắc, lộ ra hoảng sợ, này hủ lĩnh một khi không kiên trì nổi, nghênh tiếp hắn tất nhiên cùng trước tứ phương vài tên bộ hạ đồng dạng, đó là hẳn phải chết kết quả. Mà kèm theo người này gầm nhẹ tiếng, bên kia, cũng là truyền đến hoảng sợ tiếng gào thét, hơn nữa còn là hai đạo. Sợ hãi giống như sẽ lan ra một dạng, trong nháy mắt truyền ra đến, nguyên bản đều đột phá trong đám người, cấp tốc có ba người không kiên trì nổi, tại luân hồi lực dưới thân thể bắt đầu băng diệt. Không, liền thấy ba người này cả người bành trướng, một chút vỡ nát, chỉ một chút nữa là đang sợ hãi trong hôi phi yên diệt, đột nhiên thì... nhất đạo khí tức kinh khủng theo ở chân trời hàng lâm, trong nháy mắt bao phủ lại ba người. Là Tần Trần, tại vô tận trong lôi kiếp, Tần Trần dĩ nhiên tranh thủ trực tiếp dò xét ba người, đại thủ trong, dũng động cuồn cuộn lực lượng, đem ba người trong nháy mắt bao vây. Liền nghe vù vù một tiếng, ba người trên thân luân hồi lực giống như thủy triều rút lui một dạng, tại Tần Trần thôn phệ phía dưới cấp tốc tiêu tán ra, sau đó bị Tần Trần nhập đến trong thân thể của mình. Ta, không có chết, ba người này treo trên bầu trời rơi xuống, hoảng sợ nhìn mình khôi phục như thường thân thể, có sống sót sau tai nạn kinh hỉ. Cách chương.